Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 17, học chế tạo mũi tên Jaffa 2. Góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôi mỉm cười sau khi Smith kết thúc bài giảng của mình. Chỉ nói không chắc là sẽ khó hiểu lắm, để tôi sẽ làm mẫu cho cậu xem. Ngoặc kép, Smith đổ một lượng sắt than cốc và đá vôi theo một tỷ lệ nhất định vào trước khi khởi động lò nung. Mặc dù gương mặt và cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi, ông ấy vẫn điều khiển luồng khí nóng thoát ra từ đáy lò và bắt đầu đốt cháy than cốc. Tại thời điểm này, quặng sắt sẽ dần dần trở thành sắt nóng chảy do sự tác động của Smith. Đá vôi bắt đầu phản ứng bằng cách tách sắt thành tạp chất để tạo thành xì. Smith xen kẽ giữa việc lọc xì và duy trì lò ở một nhiệt độ nhất định. Các mảnh vụn đen dần dần biến mất qua các lỗ ở đáy lò trong khi sắt nóng chảy càng rực sáng ánh cam. Khi sắt hóa rắn, nó sẽ trở thành gang, một hợp chất rất cứng và giòn vì nó chứa nhiều carbon. Gang không thích hợp cho việc chế tạo vũ khí, do vậy tiếp theo cần phải giảm hàm lượng carbon thông qua quá trình luyện thép. Smith lặng lẽ đắm chìm trong công việc và hỏi tôi, giờ cậu đã hiểu thế nào là nấu chảy chưa? Ngoặc kép, tôi gật đầu và Smith đáp lại bằng một biểu cảm thỏa mãn. Nếu đã hiểu cách làm thì cậu sẽ thấy quặng Jaffa rất dễ để nấu chảy. Quặng Jaffa có mật độ tạp chất và độ nấu chảy thấp hơn, giúp việc tinh chế dễ dàng hơn so với quặng sắt. Cậu phải nhớ kỹ tỷ lệ giữa quặng Jaffa, than cốc và đá vôi là 12. 2, 4, nấu chảy khoáng vật, độ khó, y nấu chảy khoáng vật là công đoạn chế tạo cơ bản. Smith đã giao cho bạn công việc này, người mong muốn trở thành thợ rèn, điều kiện hoàn thành. Nấu chảy quặng Jaffa thành công. Phần thưởng, độ thân mật với Smith cộng 30, điểm kinh nghiệm cộng 80, 300g quặng Jaffa nấu chảy. Nhiệm vụ thất bại, việc nấu chảy khoáng vật hoàn hảo không dễ dàng làm được ở lần đầu, Smith sẽ hiểu cho bạn nếu bạn thất bại. Mineral smelting, không có lý do gì để từ chối cả, tôi gật đầu chấp nhận nhiệm vụ. Smith đã chuẩn bị sẵn lò nung cho tôi và nói thêm. Đừng nản lòng nếu cậu thất bại, việc này nhìn tôi làm có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế thì nó khá là khó. Ngoặc kép, tôi đặt nguyên liệu vào lò và để chân lên ống thổi. Ngay lúc đó, một mũi tên mờ nhạt xuất hiện chỉ về phía ống thổi. Đây là hướng dẫn của nghề nữa sao? Móc lửng, tôi đặt chân vào đúng nơi mũi tên kia chỉ tới. Mũi tên tiếp tục chỉ về hướng khác, hướng mà tôi đặt ống thổi vào. Mũi tên cứ liên tục chớp nháy, như thể đang chỉ cho tôi một nhịp độ thích hợp. Nhờ mũi tên kỳ diệu mà tôi đã xoay sở đốt nóng lò nung chỉ trong 5 phút, không như Smith, người đã phải mất 10 phút. Và một cửa sổ thông báo hiện lên, bạn có thể cảm nhận nhiệt độ nhờ vào sự thay đổi nhanh chóng của nhiệt độ môi trường. 31 độ, 31, 5 độ, 32 độ, một giọng nói lạ lùng vang lên trong tâm trí tôi. Hậu duệ Pacma rất nhạy cảm với những thay đổi về nhiệt độ. Nếu có một lò nung gần bạn, bạn có thể đo chính xác nhiệt độ bên trong lò. Đóng ngoặc vuông, tôi thử đặt tay lên lò nung. 700 độ, 720 độ, 740 độ. Sự thay đổi về nhiệt độ được thể hiện ở cửa sổ thông báo đang được liên tục cập nhật. 1,000 độ, nhiệt độ nấu chảy thích hợp của quặng sắt vào khoảng 1,150 đến 1,250 độ C, nhưng quặng Jaffa lại rơi vào khoảng 950 đến 1,000 độ. Ngay khi cửa sổ thông báo lò nung đạt tới 1,000 độ C, tôi dừng việc cung cấp. Góc truyện audio.com, nhiệt cho lò vì việc đó không còn cần thiết, quặng Jaffa tan chảy chậm chậm. So với quặng sắt, Jaffa có mật độ tạp chất thấp hơn nên ánh cam từ quặng ngày càng sáng rực. Tôi đắm chìm vào việc lọc tạp chất từ lò. Nhờ mũi tên định hướng chỉ dẫn tôi hướng di chuyển ống kim loại nên tôi có thể làm nhanh và chính xác hơn những gì Smith đã làm. Smith, người đang quan ngại việc tôi có thể làm tốt hay không, đang cực kỳ sốc khi mà ông ấy xem tôi làm việc. À, khụ khụ khụ, ngoặc kép, Smith bất ngờ tới mức nhịp thở của ông ấy trở nên bất bình thường. Sau một hồi bình tâm cũng như điều chỉnh hơi thở, Smith lấy lại sự bình tĩnh và hỏi tôi với một giọng run rẩy. Sao cậu nấu chảy điêu luyện đến thế? Ngoặc kép, khuôn mặt xanh xao của ông ấy làm tôi lo lắng rằng ông ta sẽ có thể lăn đùng ra đất mất. Cậu đã từng có kinh nghiệm trong việc nấu chảy à? Đây không phải là lần đầu phải không? Ngoặc kép, đây là lần đầu tôi nấu chảy quặng. Mặt Smith tái nhợt như thể ông ta đang gặp ma. Hừ, điều này thật kỳ lạ. Thứ tài năng này không thể hiểu nổi. Một học trò không có kinh nghiệm lại làm giỏi hơn thầy của mình. Cứ như thể ta đang nằm mơ vậy. Phải chăng cậu là Pacma tái thế? Ngoặc kép, cái tên Pacma tái thế thường dùng để khen ngợi những thợ rèn tài ba. Và đó là lời khen ngợi tốt nhất. Bất kỳ thợ rèn nào cũng sẽ phấn khích tột độ nếu được khen là Pacma tái thế. Nhưng tôi thì lại khác, tôi không phải là tái sinh của Pacma, mà là hậu duệ. Móc lửng, và trong khi đó, Jaffa nấu chảy với độ tinh khiết cực cao đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, Smith nở một nụ cười ấm áp, thật quá mức tuyệt vời. Ngươi quả là một đệ tử tốt, độ thân mật với Smith cộng 30, điểm kinh nghiệm cộng 80, cấp độ của bạn đã tăng lên, ngon, cấp 2 rồi, móc lửng, không còn niềm vui sướng nào hơn việc lên cấp, hồi xưa tôi đã ở cấp 80, nhưng giờ đây tôi lại hân hoan chỉ với việc đạt cấp 2. Tôi đang thực sự lo lắng chuyện gì sẽ xảy đến khi cấp độ của tôi đạt đến 2 chữ số. Mang nó lại đây, Smith đổ quặng Jaffa nóng chảy vào quặng sắt nóng chảy, trộn lẫn chúng với tỷ lệ 1:12, tức là, với mỗi phần Jaffa sẽ trộn 12 phần sắt. Smith đặt hỗn hợp vào lò nung và bắt đầu nung nóng lò. Và đương nhiên là ông ấy không quên việc khuấy trộn chúng. Ông ấy trộn nó tổng cộng 6 lần trước khi kết thúc quá trình bằng cách đổ hỗn hợp nóng chảy vào khuôn đã được chuẩn bị từ trước. Chúng tôi sẽ phải đợi 40 phút để hỗn hợp nóng chảy kia cô đặc trong khuôn. Trong lúc đó, Smith trao cho tôi một ít Jaffa thành phẩm. Đây là lần đầu tiên cậu nấu chảy kim loại nên ta cho cậu thứ này để làm kỷ niệm. Ngoặc kép, nhận được 3 mảnh Jaffa. Một mảnh Jaffa nặng khoảng 700 gram tới 1 ký. 300 gram Jaffa có giá trị tương đương 1 vàng. Nên có thể nói, đây quả là một phần thưởng giá trị cho một nhiệm vụ cấp E. Ngoặc kép, Smith, ông thật tốt bụng, tôi ngày càng yêu quý người thợ rèn này. Smith tiến tới khuôn với cây búa lớn trong tay và bắt đầu đập hỗn hợp. Bên trong khuôn, phần hỗn hợp nóng chảy kia đã được cô đặc trong dạng thanh dài. Smith cầm nó lên và đặt vào một cái khuôn nhỏ hơn và bắt đầu gõ búa. Sau khi hoàn thành, ông ấy dùng một viên đá mài để làm sắc cạnh. Sau một hồi tỉ mỉ làm việc, một mũi tên điển hình có phần mũi sắc nhọn đã được hoàn thành. Mặc dù nhìn có vẻ dày và nặng nhưng phần mũi rất sắc, có thể xuyên thủng giáp mà không gặp khó khăn. Phần, gocchuyenaudio.com, đầu mũi tên Jaffa hoàn thiện được cố định vào một thân mũi trên tạo sẵn. Tôi đã quan sát toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu tới lúc tạo thành phẩm, và rồi một cửa số thông báo hiện lên. Sự thông hiểu về mũi tên Jaffa của bạn đã đạt 100%. Bạn đã có thể sử dụng mũi tên Jaffa một cách hoàn hảo. Đóng ngoặc vuông, bạn đã học được cách chế tạo mũi tên Jaffa. Đóng ngoặc vuông, Smith hỏi tôi, thế nào, cậu có thể làm được không? Ngoặc kép, vâng, Smith cười, trả lời không chút do dự. Quả là một sự tự tin tuyệt vời. Cũng như bất kỳ vũ khí nào, đặc biệt là mũi tên, cân bằng là điều cực kỳ quan trọng. Cậu cần phải cân bằng phần lông vũ, phần mũi tên và phần thân. Nếu như tên chỉ mất cân bằng một chút thôi, chúng sẽ không thể bay xa nhất có thể. Đây là một công việc yêu cầu sự tỉ mỉ cũng như tinh tế. Kể cả thế cậu có thể làm được chứ, dù cho cậu chỉ mới quan sát quá trình sản xuất một lần duy nhất. Ngoặc kép, tôi có thể làm được. Hát ồ hát, vậy ta sẽ tin cậu lần nữa. Ngoặc kép, chế tạo mũi tên Jaffa. Độ khó, để quá trình trộn kim loại chưa bao giờ dễ dàng. Cần có một sự tinh tế để tạo nên một mũi tên. Vì lý do đó, rất khó để một thợ rèn mới vào nghề chế tạo mũi tên Jaffa. Nhưng Smith tin bạn và cho bạn sử dụng những nguyên liệu đắt tiền. Điều kiện hoàn thành, chế tạo 100 mũi tên Jaffa. Phần thưởng, độ thân mật với Smith mắc điểm kinh nghiệm cộng 300, 50 mũi tên Jaffa. Thất bại, sự thất vọng của Smith. Sao nếu đối tác thất vọng, bạn sẽ không được giao nhiệm vụ mới trong một thời gian nhất định. Create a Jaffa Arrow, Smith hỗ trợ tôi bằng cách cho tôi 100 đoạn thân tên được làm sẵn và 1 kg Jaffa. Tôi cũng có thể thoải mái sử dụng quặng sắt, tất cả đều nhờ độ thân mật cực cao của tôi với ông thợ rèn này. Nếu là tôi của trước đây, tôi đã đồng ý sử dụng đống nguyên liệu trên rồi. Tôi cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng tôi sẽ tự mình làm phần thân tên. Ngoặc kép, tôi trả lại 100 thân tên cho Smith, ông ấy không tài nào nhiều được hành động của tôi. Quan tâm làm gì, nếu cậu ngại thì không cần phải lo lắng về nó đâu. Ngoặc kép, chậc chậc, đó là lý do vì sao ông ta chỉ là một thợ rèn bậc thấp thôi. Liệu ông sẽ luôn cho tôi một thân tên mỗi lần tôi làm một cây tên? Ngoặc kép, không, tôi không, ồ, vậy cậu sẽ nhân cơ hội này học làm thân tên luôn. Ngoặc kép, đúng vậy, nếu có thể, xin ông hãy cho tôi nguyên liệu để làm thân tên. Ngoặc kép, Smith khẽ nhún vai và đưa tôi vài cành cây cứng cáp và lông vũ chất lượng tốt. Ta đã quá tập trung vào nấu chảy và làm mũi tên mà quên dạy cậu cách làm thân tên. Ta sẽ dạy cậu cách làm một thân tên bây giờ. Ngoặc kép, sẽ có giới hạn về những gì mà một thợ rèn bậc thấp có thể dạy được cho tôi. Tôi trả lời rằng tôi sẽ tự học cách làm và lôi ra một quyển sách dày với tiêu đề, danh sách phương pháp chế tạo trang bị từ hòm đồ của tôi. Khi tôi mở cuốn sách tôi thấy 4 món trang bị được liệt kê ở bảng nội dung. Đó là những cách chế tạo một cây rìu, một cây cuốc chim, mũi tên Jaffa, và phế phẩm. Mặc dù hiện tại cuốn sách có vẻ trống trải và đơn giản, nhưng sẽ có một ngày những trang sách này sẽ được lấp đầy. Tôi lật tìm trang có cách chế tạo mũi tên Jaffa và đọc nó. Cách làm thân tên cũng được mô tả chi tiết với hình minh họa và chú thích. Tôi đọc đi đọc lại một hồi lâu trước khi cất sách vào. Ok, mình có thể làm được. Tôi có hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi chế tạo trang bị. Không, thực ra là gocchuyenaudio.com. Tôi phấn khích hơn, tôi bắt đầu làm thân tên. Đầu tiên, tôi duỗi những cành cây thành một đường thẳng. Những cành cây xấu xí được uốn cong nhẹ nhàng và sau đó duỗi thẳng. Tôi cắt các nhánh cây theo chiều dài một mũi tên bình thường và chẻ đuôi, một hình chữ U nơi mũi tên đặt lên dây cung của thân tên. Sau đó tôi hoàn thành việc dán lông lên đuôi tên. 1, 2 rồi 3. Độ thuần thục của tôi tăng lên cùng với số lượng thân tên tôi làm. Nó là một hiệu suất tuyệt vời khi mà kết hợp sự khéo léo đỉnh cao của tôi với hiệu ứng nghề huyền thoại. Smith một lần nữa thể hiện sự ngưỡng mộ khi quan sát. Đây không thể nào là kỹ năng của một người mới vào nghề được. Cậu biết cách chế tạo chỉ với việc quan sát đoạn thân tên hoàn chỉnh. Cậu thật sự có đôi mắt của một thợ chế tạo, độ khéo léo và chính xác của cậu cũng rất xuất sắc. Ngoặc kép, tôi đã hoàn thành 100 thân tên mà không khó gì trước khi bắt tay vào làm phần mũi tên. Cách chương.